khiến cho người ta hoài nghi bên trong có phải là một thi thể người hay là không. Quả thực không cách nào tưởng tượng bên trong quan tài rốt cuộc chung cái gì. Phải nói là bên trong cái quan quách bằng đồng đen kịch này dần dần yên tĩnh trở lại, không ai nói nữa. Mọi người đều tràn đầy sợ hãi, nhìn chiếc quan tài đồng khâm niệm thi thể ở phía trước, hô hấp của mọi người đều trở nên nặng nề, trong lòng mỗi người đều rất khẩn trương. Chiếc quan tài đồng rỉ xanh loang lổ, bên trong rốt cuộc thâm liệm cái nhân vật như thế nào đây? Tất cả những thứ này đều có quan hệ với ngũ sắc tế đàn trên đỉnh Thái Sơn. Rất lâu sau, mọi người mới thấp giọng bắt đầu nghị luận, bọn họ muốn biết nguyên nhân vì sao lại phát sinh tất cả những chuyện này. Đúng là có quan hệ với ngũ sắc tế đàn á, chính nó đem tới chính bộ sát đồng cùng với quan tài bằng đồng thau. Chứng kiến tất cả những việc không tưởng tượng nổi, đã đả kích nghiêm trọng tới tư tưởng nhận thức của mọi người. Ngũ sắc tế đàn được người dân thượng cổ dựng nên, có thể nói vô cùng thần bí. Diệp Phàm suy nghĩ rất nhiều, cuộc sống đã biến mất ở thời thượng cổ rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật mà con người hiện nay không hay biết. Không có chuyện nguy hiểm gì phát sinh, tâm trạng mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, tập trung suy đoán về những sự việc xảy ra trước mắt. Hay là Cửu Long Kéo Quang được thượng cổ tiên dân gọi tới? Lời này vừa nói ra, lập tức có người phản bác, nói: Thượng cổ chi nhân đã chết không biết đã bao nhiêu năm trước rồi. Ý của ta là Cửu Long Kéo Quang mãi cho tới ngày hôm nay mới được đến đây, chính là đáp lại lời triệu hoán của người thượng cổ. Khi một bạn nữ đưa ra giả thuyết như vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đến do thượng cổ tiên dân triệu hoán tới, Cửu Long cùng với cổ quan tài chậm, trải qua mấy nghìn năm mới đáp lại lời triệu hoán, cái này thực sự không biết nên nói cái gì nữa. Chân tướng thế nào chúng ta không thể nào biết được, tất cả đều chỉ là suy đoán thôi, có rất nhiều loại khả năng mà. Đúng vậy đó, hay là Cửu Long Kéo Quang này căn bản là không có quan hệ với người thượng cổ, mà là tự mình trở về. Các ngươi thấy hình chạm khắc bằng đồng thau rồi phải không? Có diễn cổ tiên dân, có thấy cổ thần chi, rất nhiều hình chạm khắc nhân vật đều được chạm khắc đang chảy trước mặt, khiến cho người ta cảm giác được sự thê lương và u uất, tựa như là kể ra một cố sự cổ xưa vậy. Có khi sự thật là Cửu Long Kéo Quang thoát khỏi sự nguy hiểm, trở về quê cũ, một câu chuyện cũ đau thương. Có lẽ người dân thời thượng cổ thực đã có phương pháp mà người hiện đại giờ không biết, thăm dò được một không gian xa xôi nào đó. Cửu Long Kéo Quan Tài trở về quê cũ, khi ra đi còn sống, trở về chỉ còn lại xương khô, còn thi thể mà thôi. Tiếng trò chuyện, mọi người cảm thấy nỗi sợ hãi dần vơi đi, suy đoán các loại khả năng. Nhưng mà đối với vị trí trung ương trong chiếc quan tài đồng tràn ngập kính nể, không ai dám đụng vào, càng không dám đi mở nó ra. Ta nghĩ người cứu viện hẳn là ở Thái Sơn rồi, có thể đã ở cách đây không xa. Chỉ mong không có chuyện ngoài ý muốn gì phát sinh thôi, nhanh chóng cứu chúng ta ra ngoài. Mọi người không có biện pháp để thoát ly khỏi chiếc quan tài đồng. Vì cái quan quách đồng này cao tới 8-9 mét, mà lại bị nắp quan tài bịt kín, căn bản là không cách nào thoát ra được. Khi mọi người đang mong ngóng thời khắc thoát hiểm, quan quách đồng đột nhiên rung chuyển kịch liệt, tất cả mọi người đều không đứng thẳng được nữa mà nghiêng ngã, không ít người trực tiếp ngã trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người kinh nghi bất định, sau đó có một bạn nữ lại khóc nức nở, giữ chặt lấy người ở bên cạnh. Người cứu viện đã tới rồi, có lẽ đang giải cứu chúng ta chăng? Trong lúc đang lo lắng sợ hãi, quan tài bằng đồng thau rung động càng thêm mãnh liệt, không ai có thể đứng vững. Hầu như toàn bộ ngã trên mặt đất, cùng chiếc quan tài đồng lạnh lẽo thân mật tiếp xúc. Lại là một tiếng rung mạnh, giống như là máy bay trên không xuyên qua tầng mây lạnh lẽo, bị đông cứng thành một cái tầng băng lạnh lẽo, không ngừng rung lên. Một tiếng rung mạnh, giống như sấm sét, dường như muốn chấn vỡ hết tất cả mọi sự vật đang tồn tại. Có thể khẳng định rằng chiếc quan tài lớn bằng đồng thau xảy ra va chạm mạnh. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, bên trong quan tài đồng đen kịch, những hình chạm khắc bằng đồng thau phát ra một chút ánh sáng yếu ớt, trong nháy mắt trung hòa lực lượng va chạm. Mọi người kinh nghi bất định, mới còn cảm giác sắp có va chạm long trời lở đất, nhưng mà trong nháy mắt gió êm sóng lặng, khiến cho người ta dâng lên một cổ ảo giác kỳ dị. Sao kỳ vậy? Mới rồi có một lực lượng cực kỳ đáng sợ đánh vào, tại sao đột nhiên an tĩnh trở lại rồi? Không phải ảo giác đâu, quan tài đồng xác thực đã xảy ra va chạm kịch liệt, đảo lộn vài lần. Nhưng mà chúng ta lại không có chịu ảnh hưởng gì. Đúng lúc này mọi người mới giật mình phát hiện quan tài đồng thau khâm liệm thi thể đang lơ lửng ở trên vách đá, vững vàng cố định, cũng không có rơi xuống.

lúc này mọi người lại liên tưởng đến khả năng không tưởng tượng thường xảy ra trong thế giới lạ lắm. Không ai nguyện ý tiếp nhận sự thực này, thế nhưng đã không thấy Thái Sơn nữa, mà trước mắt là hoang mạc trống trải, khiến cho người ta không thể không trầm mặc. Không nên hoảng loạn, không nên sợ hãi, tất cả sẽ có biện pháp giải quyết thôi. Diệp Phàm la lớn. Giải quyết thế nào đây? Chúng ta làm sao trở về? Tại sao lại đến thế giới xa lạ này? Ngay cả thanh âm của bạn nam cũng đã run rẩy, tràn ngập sự sợ hãi cùng bất an. Thứ gì cũng không biết sẽ làm cho một bộ phận người tràn ngập kính nể cùng sợ hãi, đồng thời cũng sẽ làm cho một bộ phận khác sinh ra dục vọng thăm dò. Diệp Phàm cùng bạn bác đi hai bên của chính bộ xác rồng khổng lồ, tiến về phía trước, muốn nhìn tình huống xung quanh. Lý Tiểu Mạn ở cách đó không xa, tựa hồ hơi bị lạnh, ôm hai tay, dung nhan mỹ lệ có chút trắng bệch, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ, như một đóa hoa sen thanh lệ tỏa sáng trong bóng tối. Diệp Phàm đi ngang thì cởi áo đưa cho nàng, nhưng nàng chỉ nói một tiếng cảm ơn, sau đó lắc đầu cự tuyệt. Diệp Phàm cũng không nói thêm cái gì, hắn cũng không muốn vãn hồi gì cả, khoác cái áo lên, rồi cùng bàn bác tiếp tục đi đến phía trước. Tránh qua mấy cái xác rồng khổng lồ cùng quan quách bằng đồng, bọn họ thấy cây, bạn học nước Mỹ của Lý Tiểu Mạn cũng quan sát tình huống xung quanh, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng "Good". Bên cạnh ngũ sắc tế đàn có một khối nham thạch cực lớn nằm ngang trên mặt đất, cao tới 20 mấy mét, nhưng độ dốc không lớn, có thể leo lên được. Diệp Phàm cao khoảng 1m79, tuy rằng tướng mạo thoạt nhìn có vẻ rất văn nhã, nhưng kỳ thực thân thể rất cường tráng. Năm đó là đội viên chủ lực của đội bóng đá trường, ở trên sân bóng thường bị người khác gọi là người giả mang. Mà bàn bác thì người cũng như tên, có cái thế bàn bạc, nhưng cũng không mập mạp, mà thực sự rất cường tráng, là một người khôi ngô to cao, bắp tay có thể so với người vai u thịt bắp. Hai người thể chất đều siêu tốt, rất nhanh tiến tới khối cự thạch, căn bản là không cần phải cẩn thận leo trèo mà trực tiếp xông lên trên. Đứng trên khối đá lớn nhìn ra xa, chỉ thấy những điểm sáng yếu ớt trong không gian u ám. Điều này làm cho hai người tương đối kinh dị. Chúng ta có khả năng rất lớn là không thể trở về được nữa rồi. Đối với bằng hữu tốt nhất thì không có gì không thể nói. Diệp Phàm nói thẳng ra suy đoán của bản thân mình. Ta khẳng định nơi này không phải là không gian của chúng ta. Bàn bác tuy rằng ngày thường rất tùy tiện, nhưng khi gặp chuyện quan trọng thì không bao giờ nói đùa. Hắn nhìn chăm chú vầng sáng yếu ớt ở xa xa, nhíu mày, nói. Người nói trên cái thế giới này thực sự có thần sao? Diệp Phàm cũng nhìn vầng sáng ẩn hiện ở xa xa rồi nói. Chúng ta ngay cả xác rồng cũng có thể gặp mà. Ta nghĩ nếu có thần thực sự mà xuất hiện trước mắt của ta, ta cũng không kinh ngạc đâu. Nếu có một vị thần xuất hiện ở trước mắt, thì tình cảnh sẽ như thế nào đây? Bàn bác nói nhỏ, phía sau truyền đến tiếng động. Case, thân thể cao to chừng 1m9, cũng bắt đầu leo trên cự thạch. Khi hắn thấy cái đoàn ánh sáng ở phương xa, lập tức thét lên một tiếng kinh hãi. Thượng đế nhân thư, ta thấy được ánh sáng rồi! Tiếng trùng của hắn không quá lưu loát, sau đó xoay người dùng sức vẫy tay, hướng về Lý Tiểu Mạn trong đám người la lớn. Ta thấy được ánh sáng! Chú thích nha, lát không biết giả cái giọng của ông Mỹ mà biết nói tiếng Trung sao nữa, nên nói đại vậy đi, kiểu nó hơi miền núi chút xíu. Rồi, tiếp tục. Sau đó hắn từ trên tảng đá lớn leo xuống, chạy về hướng của Lý Tiểu Mạn. Case kêu to, nhất thời làm cho mọi người trở nên hỗn loạn, không ít người hướng tới nơi này mà chạy tới. Bàn bác nhìn Lý Tiểu Mạn cùng Case đứng chung một chỗ ở cách đó không xa, nói với Diệp Phàm. Tên quỷ Tây Dương này có phải là bạn trai của Tiểu Mạn không vậy? Ta làm sao mà biết chứ? Thực sự cứ như vậy mà từ bỏ hay sao? Bàn bác liếc xéo hắn. Có một số việc mặc dù có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng rất khó có thể trở về như cũ. Ngay cả khi cùng đi trên một con đường, nhưng đời người mấy ai cũng đi lại lần thứ hai. Cho dù có cũng không còn cảm giác như xưa nữa. Việc này đã là chuyện của quá khứ rồi, con người thì phải luôn đi về phía trước chứ. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó dường như nhớ tới cái gì đó, cười, nói. Cũng chỉ có người là khoái hoạt, sống về đêm thì muôn màu muôn vẻ mà thôi. Hơ, ta khinh người đó, có người nào có sinh hoạt phong phú hơn người chứ? Bạn bác nhìn Diệp Phàm, sau đó lại nhìn Lý Tiểu Mạn ở phía xa, rồi nói. Theo trực giác của một nam nhân, ta luôn cảm thấy hai người các ngươi vẫn sẽ phát sinh một sự tình. Ta là bạn thân của ngươi, đừng có làm bại hoại thanh danh của ta đó. Diệp Phàm cười cười rồi nói. Ngươi cũng có giác quan thứ sáu của nữ nhân hả? Giờ khắc này chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ còn có thể cười được mà thôi. Hai người đều không phải người bi quan, bất luận lúc nào đều rất khó khăn mà nhăn mày nhăn mặt. Không lâu sau, không ít người cũng leo lên được trên nham thạch, nhìn về phương xa. Ánh sáng yếu ớt nhấp nháy như đom đóm xuyên thấu trong không gian u ám, lọt vào trong ánh mắt của mọi người. Vầng sáng này tuy không rực rỡ nhưng cũng làm cho mọi người trở nên có hy vọng. Không ít bạn học nữ reo hò. Phía trước có ánh sáng yếu ớt, tuy rằng vẫn không biết có thể làm gì không, nhưng mọi người cũng cùng đi tới. Hay là bởi bản tính của nhân loại là sợ bóng tối, hướng tới ánh sáng. Ngàn vạn lần đừng làm cho chúng ta thất vọng, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Mọi người lục tục leo xuống cự thạch, vừa đi tới ngũ sắc tế đàn, vừa thương lượng đối sách. Nơi này tất cả đối với chúng ta mà nói đều rất xa lạ, ngay cả nơi có ánh sáng phía trước, tất cả phải cẩn thận một chút đó. Vương Tử Văn tính cẩn thận, đưa ra kiến nghị như vậy. Chu Nghị vẫn rất bình tĩnh, nghe như vậy gật đầu, nói. Không sai, trước tiên chọn phải vài người đi trước dò đường, ngược lại chỗ ánh sáng kia cũng không phải là rất xa, nên đề phòng vạn nhất. Những người khác đều biểu thị đồng ý. Con đường phía trước không ai có thể dự liệu, hoàn cảnh lạ lắm, tất cả đều phải cẩn thận cho thỏa đáng. Đột nhiên, truyền đến sự rung động mãnh liệt, quan tài đồng trên ngũ sắc tế đàn phát sinh tiếng động cực lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta cảm giác như tiếng động từ trong chiếc quan tài đồng phát ra. Ly là nữ bạn học đứng gần quan tài đồng nhất, sắc mặt trắng bệch nói. Nghe được những lời ấy, mọi người đều biến sắc. Phải nhớ rõ ràng rằng bên trong chiếc quan tài đồng còn có một chiếc quan tài nhỏ nữa. Không nên nói lung tung, quan tài đồng lật ngửa ra phía sau, nắp quan tài vẫn còn chưa ổn định nên bây giờ nó bị đổ thôi. Lâm Dài nói rất bình tĩnh, ổn định tâm tình của mọi người ở đây lại. Chín bộ xác rồng khổng lồ đều dài đến 100 mét. Vảy giáp uy nghiêm, u quang nhấp nháy, nằm ngang ở cách đó không xa. Quang quách đồng dài 20 mét, đặt ở bên trên tế đàn ngũ sắc, làm cho người khác vô cùng bất an. Ta nghĩ rằng chúng ta vẫn nên cùng nhau đi tìm hiểu cái đoàn ánh sáng phía trước đi. Ta cũng cảm thấy mọi người hẳn là nên đồng thời hành động. Không ít người đều kiến nghị như vậy, rất hiển nhiên là trong lòng sợ hãi, hầu như không ai nguyện ý tiếp tục dừng lại ở nơi đây. Cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý, tập thể đi về phía trước thăm dò cái đoàn nguồn sáng ấy. Mặt đất ở nơi này tất cả đều là do loại đất màu đỏ nâu cùng sỏi tạo thành, rộng lớn mênh mông, thỉnh thoảng nhấp nhô những khối nham thạch cực lớn. Khi đi qua cái khối cự thạch vừa nãy trèo lên để nhìn ra xa, Lưu Vân Chí kinh ngạc phát ra âm thanh, nói: Khối tảng đá lớn này có chữ viết bên trên. Đi vòng đến mặt hướng nguồn sáng của khối cự thạch này, có thể rõ ràng thấy hai chữ cổ cực lớn khắc vào trên thạch thể. Mỗi chữ cổ đều cao chừng 5-6 mét, cứng cáp hữu lực, khí thế bàn bạc, như là hai con nổ lông đang vờn quanh. So với kiểu chữ hiện nay thì phiền phức hơn rất nhiều, hẳn là đã rất lâu trước đây rồi. Ở thời cổ đại khắc xuống, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Mọi người tụ tập tại trước vách đá, ngóng nhìn hai chữ cổ cứng cáp. Rất nhiều người đều nhíu mày, khó có thể nhận ra ý tứ của nó. Chữ này dường như là loại chữ Trung Đỉnh Văn. Chữ thứ nhất hình như là chữ Huỳnh. Chu Nghị nhận ra chữ thứ nhất, hắn nhíu mày lẩm bẩm. Chúng ta rốt cuộc đã đi tới một nơi như thế nào vậy? Đúng là Trung Đỉnh Văn rồi, hai chữ này là Huỳnh Hoặc. Diệp Phàm sau khi nhận ra hai chữ này thuận miệng nói ra. Hắn nhìn như bình tĩnh nhưng ý nghĩa mà hai chữ đại diện, nhưng thực sự để trong lòng hắn rung động không gì sánh được. Huỳnh Hoặc, thế nào sẽ là Huỳnh Hoặc đây? Hắn quả thực là không thể tin được tất cả những thứ này, không khỏi nhìn về phía bầu trời. Thế nhưng hiện tại tuy rằng rất tối tăm, nhưng sao trời vẫn có một vài viên ngôi sao. Huỳnh Hoặc có ý tứ gì chứ? Huỳnh Hoặc là một địa điểm hả? Không ít người cũng không lý giải được, không rõ hàm nghĩa của hai chữ này. Chu Nghị sau khi nghe được hai chữ Huỳnh Hoặc, vậy giống như Diệp Phàm, chấn động trong lòng, sắc mặt có chút trắng bệch rồi nói: Huỳnh Huỳnh Hỏa Quang, Ly Ly Loạn Hoặc, chúng ta thực sự không có cách nào trở về. Chú thích: Huỳnh Huỳnh Hỏa Quang, Ly Ly Loạn Hoặc có nghĩa là ánh lửa lấp lánh, chập chà chập chờn. Tiếp tục: Vậy là có ý gì? Nơi này là nơi nào? Mọi người kinh nghi bất định. Vương Tử Văn khi nghe đến Huỳnh Hoặc hai chữ này, vậy cũng rõ ràng hàm nghĩa mà nó đại biểu, giải thích cho mọi người. Nơi này sợ rằng không phải là địa cầu, ngọn lửa lấp lánh này gọi là Huỳnh Hoặc, là dấu hiệu của sự đen đủi. Thời cổ đại gọi sao hỏa là Huỳnh Hoặc. Vô tận năm tháng trước đây,